Playboy và Hot Girl. Chương 19, chương 14, vợ tương lai của Khánh Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối nó, Kay, Chan và Ru đang ở dưới nhà ăn tối thì nghe thấy tiếng của Can Đăng ở trên nhà kêu khóc ầm ĩ. VK ơi! VK, vợ, tha cho CK, chồng. Một lần này thôi được, cô CK hứa là sẽ cô có lần sau đâu. VK cho CK ăn đi, CK đói rồi. Đi mà VK ơi. Chị định để cho anh Can đói 2 tuần luôn đấy à? Nó hỏi Ru như muốn lăn nỉ cô thả Can ra. Tôi nghĩ lần này bà nên tha cho thằng Can đi. Trong vụ này thật tình thì tất cả nỗi cũng đâu phải tại Can hết đâu. Cây khuyên Ru. Đúng rồi đấy VK ơi, lỗi đâu phải do CK đâu. Trong vụ này CK cũng là nạn nhân của thằng Tiên mà. Tại thằng điên nó cứ lôi CK đến mấy cái quán bar đấy chứ đâu phải là CK thích đến đâu. Can ở trên nhà nghe thấy cây bênh mình thì vội hóng xuống. Anh này chắc là phải có chục cái dàn hóng siêu nhỏ gắn trên đầu mất. Anh có im đi cô. Trật tự mà giữ sức đi, 2 tuần nữa em sẽ thả anh ra. Ru nói vọng lên lầu để cho Can nghe thấy. Ba người ăn xong chưa? Ru hỏi cả bọn. Xong rồi. Có việc gì? Cả ba đồng thanh tập 1. Ăn xong rồi thì lên nhà thay đồ đi. Thay đồ? Thay đồ đi đâu? Đồng thanh tập 2. Chấm. Đi ba. Tôi mời. Trò này vui. Được ăn. Được uống miễn phí tao thích. Cây hứng khởi nói cả ba kéo nhau lên phòng thay đồ để chuẩn bị đến ba. Khi đi qua phòng Ru nhốt Can. Can ơi. Bọn này chuẩn bị đi ba đây. Có đi cô. Đồng thanh tập 3 rồi cùng nhau đi về phòng và chuẩn bị. 15 bộ sau tất cả đã xong và bây giờ chỉ việc lên đường. Đi ra đến ngoài cổng thì cây lên tiếng. Bọn mình cùng nhau đi chơi vậy có được coi là đi mảnh cô? Hay là gọi 2 thằng kia nữa đi? Cô cần đâu, dây và tiên đã ở đấy rồi. Ru trả lời cây rồi cùng cả bọn lên xe đi đến ba. Tại quán ba Boss. Tụi nó bước vào là tâm điểm của sự chú ý, tất cả các ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn lại một chỗ, ví vẻ đẹp xô thùng đổ chậu của tụi nó. Cây mặc quần kaki ống ngố sắn gấu đến mắt cá chân màu xanh là cây. Chân mang đôi giày lười màu đen. Áo phông trắng có in hình đầu lâu màu đen. Tóc được vuốt ngược về đằng sau. Và cuối cùng là cái áo ve màu lâu nhạt có viền cùng với màu quần được khoác bên ngoài. Tiếp đó là Chan. Hôm nay Chan mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát người, màu đỏ hở vai và ngắn trên đầu gối. Chân mang đôi guốc cao 15 phân cũng màu đỏ. Và cuối cùng là mái tóc của Chan được cuốn xoăn thả tự nhiên. Ru thì vẫn phong cách cũ. Áo phông đen, áo khoác đen, guốc đen, quần bó đen. Nói chung là một cây đen. Còn nó thì khác hẳn so với mọi ngày, nhí nhản và dễ thương hơn với áo crop top cánh rơi trắng có in số màu đen. Chân váy chữ A in hình những bông hoa nhỏ rất tinh tế. Tóa nó được tết chéo sang một bên và cuối cùng là đôi giày cao cổ màu đen. Nhìn nó rất là dễ thương. Cả bọn bước đến chỗ mà hắn và Tiên đang ngồi. Chào hỏi nhau được mấy câu thì cả bọn nó, Chân và Ru, và bọn hắn Tiên và Cây. Nhìn thấy Đăng bước vào, mặt có vẻ hơi bực tức một chút thì cả bọn rất ngạc nhiên, ví cả ngày nay Đăng đi đâu mà bây giờ dến ba chơi mà mặt. Hầm hắn vào, thằng nhóc này hôm nay có việc gì mà nhìn mặt khó coi thế cô biết. Cây nói, ê, nhóc Đăng, bọn chị ở đây. Nó đưa tay ra gọi và vẫy vẫy cây. Thấy thế Đăng cũng đi lại chỗ của bọn nó và bọn hắn. Sao hôm nay mặt mày lạ vậy? Hắn hỏi Đăng. Đăng chẳng nói gì, chỉ hướng mắt ra cửa thì có một cô gái nhìn rất baby bước vào. Thì tại cái của lợ kia kia. Cả bọn nhi theo Đăng thì chột đứng hình hết cả lũ. Ơ, sao lai? Là, cách chương.